Trước hết thì xin thay mặt đại gia đình Hội Tâm Linh Học xin trân trọng cảm ơn những vị khách mới đã đến để tham gia vào chương trình sinh hoạt về tâm linh của Hội Tâm Linh Học, và rất là mong là quý vị sẽ tìm ra được những cái hay, những cái lạ, những cái bổ ích cho cái đời sống tâm linh của mình, và mong là quý vị sẽ là những người hữu duyên ở lại với chúng tôi. Chắc chắn là trong chương trình sinh hoạt hôm nay thì cô Ni sẽ hướng dẫn cho chúng ta được chứng nghiệm những cái sự vi diệu của cõi vô hình. Nhân đây thì Lương Mỹ Linh cũng xin giới thiệu đến Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, một cái tin mừng đó là năm nay là pass 35 năm rồi, pass được mấy tháng. Thì phải nói rằng trong một cái quá trình hơn 35 năm làm việc, nó là một quãng đường đi rất là dài. Thưa quý vị, có thể nói là hơn 1/4 thế kỷ. Cái này phải nói là nhờ công lao của vị tổ sáng lập ra hội, đó là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhàn, là thân mẫu của thầy của chúng tôi. Thầy tôi đang ngồi ở đây và cô đang ngồi ở đây. Thầy cô không bao giờ muốn giới thiệu đâu, nhưng mà nếu như không có thầy cô đó thì làm sao có học trò, phải không ạ? Nếu không có bà nghiên cứu thì làm sao có thầy, không có thầy thì làm sao có chúng ta. Thành ra là mình phải đi từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Thì mấy chục năm nay nhờ những cái công sức đóng góp vô lượng của bà, của thầy cô, và như thế thì đã giúp cho những học trò của thầy có được những kiến thức tâm linh giá trị lắm, để không những là làm hành trang cho mình nhưng mà còn giúp cho những vị khách đến với chúng tôi hiểu được hơn về cảnh giới vô hình, bởi vì cảnh giới vô hình ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và giúp cho chúng ta có được một cái đời sống có ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta biết chúng ta hiểu và chúng ta hướng thiện, sống theo thiên ý thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ được cải đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Thì đó là cái giá trị vô lượng mà chúng tôi học được, chúng tôi thực hành được và chúng tôi đang chia sẻ cùng với quý vị. 30 mấy năm nay thì Hội Tâm Linh Học chủ trương là đem đức tin đến cho bá tánh bằng những cái phương tiện huyền bí, và những cái sự giúp đỡ của hội đến với khách các nơi, phải nói rằng cho đến bây giờ có lẽ là cũng phải đến hơn cả bao nhiêu trăm ngàn người ở các nơi trên thế giới. Và những cái sự giúp đỡ của hội hoàn toàn là vô vụ lợi, thưa quý vị, bởi vì mục đích là hội mang đức tin đến cho quý vị, và hội mong mỏi là quý vị sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc giống như là những học trò của thầy ở đây có được cuộc sống hạnh phúc vậy. Thành ra là chúng tôi rất là vui khi mà có thể chia sẻ những kinh nghiệm học hỏi và giúp đỡ quý vị qua được những vấn nạn trong cuộc sống. Chúng tôi có những bộ môn rất là đặc biệt để giúp cho quý vị, những bộ môn như là triệu hồn, định lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, vấn linh và truyền ấn chứng. Ngoài ra thì nếu quý vị có những cái khó khăn riêng tùy theo từng cái trường hợp của quý vị nêu lên với chúng tôi sẽ có những cái phương pháp để giúp đỡ quý vị vượt qua những cái khó khăn đó, những khó khăn liên quan đến đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Ngoài những bộ môn của hội thì hội có những cái bài thuyết trình, tức là những cái lý thuyết, mục đích là để chia sẻ với quý vị, để quý vị hiểu hơn nữa về cảnh giới vô hình, để chúng ta sống làm sao cho đúng thiên ý. Thưa quý vị, mỗi một tuần thì chúng tôi đều có những bài thuyết trình vào lúc 7:30, các anh chị em đều thay phiên nhau đảm nhiệm hết. Và mỗi một ngày thứ bảy đầu tháng thì hội có sinh hoạt bằng Anh ngữ, cho nên rất là thuận lợi cho các bạn trẻ nào đến với chúng ta mà cảm thấy là mình hợp với Anh ngữ hơn thì xin các bạn trẻ đến với hội. Giống như hôm nay này thì cô Ni đảm nhiệm chương trình vào buổi trưa, tức là 2 giờ trưa hả cô Ni? 3 giờ trưa cho các bạn trẻ nào thích tiếng Anh thì có thể đến với chúng tôi. Thưa quý vị, đó là những cái sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học, và trong suốt 30 mấy năm nay thì hội vẫn phát triển một cách rất là bền vững. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì đề tài của chúng tôi sẽ là Thượng Đế. Phải nói rằng đây là một đề tài cũng bao la lắm, cho nên là tôi xin phép trình bày trong một cái phạm vi đơn giản và ngắn gọn là thôi. Thưa quý vị, khi mà mình đặt câu hỏi Thượng Đế Ngài là ai, Ngài có hay không? Yeah. Khi mình đặt câu hỏi này thì thật sự khó có câu trả lời, bởi vì có nhiều người tùy theo, có nhiều người họ tin, có nhiều người họ không tin. Nhưng mà bây giờ để trả lời câu hỏi này thì mình nhìn lên vũ trụ đi. Mình nhìn lên vũ trụ bao la, chỉ cần nhìn lên bầu trời thôi chúng ta thấy biết bao nhiêu là tinh tú, phải không ạ? Mình thấy vũ trụ này mênh mông vô tận như vậy, mình cũng phải đặt câu hỏi, đấng nào đã tạo ra vũ trụ này? Cái trái đất của chúng ta đó, nó nằm ở trong thái dương hệ thì nó nhỏ xíu à, không thấy đâu hết á. Tại vì xung quanh chúng ta còn có những hành tinh khác. Và rồi cái thái dương hệ này của mình á, ở trong vũ trụ á, thì lại cũng không thấy đâu nữa, cũng nhỏ xíu và còn bao nhiêu thái dương hệ khác nữa. Cho nên vũ trụ là không cùng, không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm chấm dứt. Và theo khoa học, tức là một số ý kiến khoa học đưa ra, thì họ nói rằng vũ trụ này được bắt đầu sau cái tiếng nổ Big Bang. Nhưng mà cũng không có gì chứng minh được là vũ trụ được khởi đầu sau tiếng nổ Big Bang, bởi vì vũ trụ quá là mênh mông, cái tiếng nổ Big Bang như thế nào và làm sao có thể xảy ra. Hơn nữa các anh chị nghĩ đi, những cái hành tinh nó xoay quanh chúng ta, nguồn lực nào đã khiến cho những hành tinh đó, đã sắp xếp những hành tinh đó xoay một cách trật tự như vậy? Bao nhiêu là cái đầu óc khoa học cũng không nghĩ ra hết. Thành ra khi mình nghĩ đến cái điều này là mình thấy là vũ trụ quá là kỳ diệu rồi. Nhưng mà bây giờ mình trở lại cái phần thực tế hơn nè. Con người của chúng ta, vũ trụ, tức là mình, cái trái đất của mình đứng ở trong vũ trụ thì không thấy đâu hết. Nhưng mà con người của chúng ta đứng ở trên trái đất này cũng không thấy đâu hết. Mình quá là nhỏ bé đi. Nhưng mà mình, khi mà mình xét lại cái học về biology, về cơ thể con người, thì mình thấy tại sao cơ thể của con người được cấu tạo một cách hoàn hảo như vậy, giống như là một cái bộ máy vậy đó. Và tất cả các cái bộ phận được kết nối với nhau và làm việc một cách rất là hoàn hảo để cho cái một vùng máy đó nó hoạt động, tạo nên cái sự sống trong một con người. Và bây giờ mình nhìn xuống nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn con người là những con vi trùng, vi khuẩn, nhưng mà mắt thường mình không có thấy á. Để lên kính hiển vi mình cũng thấy chúng được cấu tạo một cách rất là tinh vi và hoàn hảo. Thì mình cũng phải thắc mắc, quyền lực nào đã tạo nên tất cả những sự sống như vậy? Vạn vật, thưa quý vị, từ những sinh vật nhỏ bé như là những vi trùng, vi khuẩn, cho tới cả một vũ trụ bao la, đấng nào đã tạo nên, quyền lực nào tạo nên? Tôi nhớ có một triết gia nổi tiếng lắm, có nói một câu này mà tôi cứ nhớ ở trong lòng. Ông nói là một chiếc đồng hồ phải có bàn tay khéo léo của một người thợ làm ra nó, và trái đất này phải có bàn tay của Thượng Đế. Câu nói đó cũng đủ trả lời cho những cái thắc mắc của chính bản thân tôi. Và dân gian thì phải nói rằng ai cũng tin là có đấng tạo hóa, là có Thượng Đế. Mặc dù cái tầm hiểu biết của chúng ta rất là giới hạn, không thể hiểu hết, phải hiểu thấu về Ngài, nhưng mà chúng ta biết là có, chúng ta tin là có. Và chúng ta nhân cách hóa Ngài như là một ông già. Thường thường trong những bức tranh vẽ chúng ta thấy không? Nhân cách hóa Ngài là một ông già râu tóc bạc phơ và ngồi ở trên cao và điều hành tất cả trái đất này. Dân gian thì người ta gọi Ngài bằng nhiều tên, như là gọi Ngài là ông trời, gọi Ngài là Ngọc Hoàng, là đấng tạo hóa, là Thượng Đế. Và khi chúng ta nhân cách hóa Ngài như thế, chúng ta mường tượng ra hình ảnh của Ngài như thế là đã không có đúng rồi. Rồi mình đã giới hạn quyền năng của Ngài rồi. Và khi mình đặt tên Ngài là mình cũng đã giới hạn quyền năng của Ngài. Bởi vì đây là một quyền lực không cùng, thưa các anh chị. Và ngôn ngữ của con người chúng ta không thể nào tả được hết, không thể tả diễn nổi. Nhưng mà làm sao để gọi? Thành ra mình chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ của con người. Trong cái tầm hiểu biết đơn giản chúng ta, thì chúng ta dùng một danh từ biểu tượng để gọi Ngài, thì chúng ta gọi Ngài là Thượng Đế. Hầu hết tất cả các tôn giáo đều nhắc đến Ngài là đấng tạo hóa của muôn loài. Tuy chỉ có đạo Phật thì không có nhắc đến Ngài. Đối với đạo Phật thì con người được sanh ra, tức là sự có mặt của con người trên trần gian này là do nghiệp mà ra. Không có đấng nào tạo tác hết mà do nghiệp. Và nghiệp đến từ đâu? Nghiệp đến từ cái sự vô minh. Vô minh là không có hiểu biết gì hết. Đến từ vọng tưởng. Vọng tưởng tức là không có cái gì trên đời này là thật hết. Và từ những cái đó nó tạo nên cái sự xuất hiện của con người. Chúng ta có mặt trên trần gian này để chúng ta trả cái nghiệp từ cái vô minh đó mà ra. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài không bao giờ nhắc đến đấng tạo hóa hết. Ngài không nhắc đến Thượng Đế. Và khi mà môn đệ hỏi Ngài, con từ đâu con đến, thì Đức Phật không có trả lời. Và khi môn đệ đi theo Ngài hỏi hoài, hỏi nhiều lần lắm, thì lúc đó Đức Phật chỉ có nói rằng, bây giờ con hãy ví thân phận của con là một người vừa bị một mũi tên độc bắn trúng. Cái việc đầu tiên con phải làm là con phải đi tìm cách để chữa chạy vết thương ngay lập tức, để mà độc dược không có thấm vào cơ thể. Chứ con đừng ngồi đó để con thắc mắc mũi tên này từ đâu bắn, tại sao lại bắn tôi, ai bắn tôi như vậy. Thì đó là câu trả lời của Đức Phật cho môn đệ của Ngài khi đặt câu hỏi con từ đâu đến. Và ở trong kinh Pháp Hoa cũng nhắc đến chúng sanh như là những đứa trẻ con, những đứa trẻ nít ham chơi ở trong căn nhà đang bị cháy. Người cha không thể nói sự thật cho các con biết là căn nhà đang cháy, bởi vì những đứa trẻ nó không hiểu cháy là cái gì và nguy hiểm ra làm sao, cho nên phải tìm cách dẫn dụ bằng những cái lời nó đúng như cái tầm hiểu biết của những đứa trẻ đó. Cho nên phải nói rằng ở ngoài này cha đã để cho con rất là nhiều kẹo bánh và đồ chơi, các con hãy ra mau, nếu không thì sẽ không còn đồ chơi và kẹo bánh nữa. Thì khi nói đến đồ chơi và kẹo bánh thì nó đúng cái tầm hiểu biết của những đứa trẻ nít đã như thế, thì chúng nó ùa ra ngoài, chúng nó để mong có đồ chơi, như vậy thì chúng nó thoát được cái cảnh chết cháy. Thì qua cái dẫn dụ ở trong kinh Pháp Hoa, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta không thể nào hiểu được về chân lý hết, bởi vì các đấng minh triết khi mà giảng giải về chân lý cho chúng ta theo trình độ của các ngài thì chúng ta sẽ không hiểu được, bởi vì trình độ của chúng ta đối với các ngài như là những đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Cho nên bề trên tìm đủ mọi cách xuống ngang tầm với sự hiểu biết của con người để cứu độ cho chúng ta bằng cách đôi khi nói ra những cái điều không thật, nhưng mà chúng ta hiểu được và cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta giác ngộ. Thế nên để hiểu thấu cơ năng của vũ trụ thì tầm hiểu biết của con người tôi nghĩ là còn quá là giới hạn để hiểu, rất là khó, cho đến bây giờ chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Và đối với Công giáo thì chúng ta thấy câu trả lời rất là rõ ràng. Thượng Đế là đấng tạo tác của tất cả muôn loài. Người ta gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ, tạo ra tất cả. Và Ngài tạo ra trái đất này trong vòng 6 ngày. Đến ngày thứ 7 là ngày Chúa về nghỉ ngơi. Sau khi tạo ra trái đất này xong thì bắt đầu Chúa mới lấy một cục đất sét. Chúa nạm ra hình một người nam, hà thần khí vào ban cho sự sống và đặt tên người đó là Adam. Sau đó thì Ngài vẽ cái xương sườn của người đó, nạm ra hình một người nữ, cũng hà thần khí vào ban cho sự sống và đặt tên là Eva. Và đó là câu trả lời cho cái sự hiện hữu của con người trên trái đất này. Đó là tổ tông của con người, Adam và Eva. Hồi giáo cũng thế, cũng luôn tin tưởng vào đấng tạo hóa ở trong đời sống mỗi ngày của họ. Những người Hồi giáo người ta rất là sùng kính Thượng Đế, và người ta có một danh từ riêng để gọi Ngài. Người ta gọi Ngài là Allah. Nếu chúng ta không phải là những người Hồi giáo mà chúng ta dám gọi tên Ngài là Allah như thế thì chúng ta sẽ gây sự phẫn nộ đối với những người Hồi giáo, bởi vì như vậy là bất kính. Người ta không cho phép mình gọi tên Ngài, chỉ có những người đạo Hồi mới được gọi tên Ngài mà thôi. Và trong tất cả những sinh hoạt của người Hồi giáo đều có sự hiện diện của Allah hết. Trong khi họ chúc lành cho nhau, những cái hành động họ làm trong ngày, những cái gì cũng là do ý của Allah. Tức là Ngài là đấng điều khiển tất cả những cái hoạt động của con người. Và ngay cả khi họ đưa ra một cái hành động nào đó, họ cũng đều nhắc đến tên Ngài. Thành ra các anh chị hay nghe cái tên gọi trước khi họ, những chương trình Đức á, mình thấy khi họ bắt đầu đưa ra một hành động nào thì họ hay la lên là Allah Akbar là như vậy. Allah Akbar có nghĩa là Thượng Đế vĩ đại, và cũng có cái ý nghĩa là đây là ta làm theo ý của Allah. Đối với đạo Cao Đài, người Việt Nam chúng ta thì Thượng Đế là cha chung của tất cả muôn loài, rất là rõ ràng. Và ở trong đạo Cao Đài gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vô Vi cũng vậy, Vô Vi gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Còn đối với Ấn Độ giáo thì Ngài là đấng tạo tác ra tất cả. Ngài phân thân ra làm ba để đến với chúng sanh. Ngài Đầu tiên thì Ngài là đấng sáng tạo, tức là Thượng Đế Ngài tạo tác ra tất cả. Đó là một cái sự phân thân của Ngài được biểu tượng qua một vị thần, đó là vị Brahma. Thứ hai nữa là đấng gìn giữ là Vishnu. Và thứ ba là đấng hủy diệt là Shiva. Thì ba cái phân thân này chỉ là một của Thượng Đế mà thôi, trong quan điểm của Ấn Độ giáo. Còn dân gian, những người không có tôn giáo, thì chúng ta nghe phổ biến là cái gì? Người ta hay nói ý trời, phải không ạ? Định mệnh, yeah. Người ta tin lắm, người ta rất là tin tưởng vào số mệnh của con người đã được đặt để sẵn rồi. Thành ra có những người ta nói rằng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không có thành công, thì thôi, tôi chấp nhận thôi, đây chính là phận số, đây là ý trời. Người có những người không làm gì hết á, cũng nói là tại số của tôi như vậy cho nên tôi có làm nữa cũng chẳng thành công, cho nên cuối cùng là tôi không làm gì hết. Thành ra cuối cùng cũng đều đổ thừa là ý trời hết. Thế thì cái ý trời đó, cái định mệnh đó là do ai sắp đặt nếu như không phải là Thượng Đế, là đấng tạo hóa, phải không các anh chị? Có những, tức là người ta ý thức được là có đấng tạo tác ra và điều hành cái vận mệnh của họ. Cho nên những người mà người ta thành công á, thì người ta hay nói rằng tôi được Thượng Đế blessing, tôi được God blessing cho tôi, tức là tôi được Thượng Đế ban phước lành cho nên tôi thành công. Còn có những người lúc nào cũng gặp khó khăn thì họ nói trời cao không có mắt, ông trời bất công với tôi, vân vân. Thì đó là những cái cách để trách móc. Thì ở đây muốn nói một điều là người ta tin là có đấng tạo tác sắp xếp và an bài phận số của họ. Và khi mà trách Thượng Đế bất công như vậy, có phải thật sự là Ngài bất công với chúng sanh hay không? Khi mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh bất bình đẳng ở trong xã hội, có những người sanh ra là đã được sung sướng rồi, may mắn đến suốt đời, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Rồi có những người sanh ra là đói, như ở bên Phi Châu đó, trẻ em sanh ra là đói, rồi đói cho đến chết. Rồi có những người sanh ra thì tức là những cái quốc gia tự nhiên có nhiều tài nguyên phong phú lắm. Hay là như nước Mỹ này, ai cũng ao ước được đến nước Mỹ là bởi vì đây chính là thiên đàng hạ giới. Chúng ta ở đây chúng ta rất là sung sướng. Nhưng mà có những quốc gia sanh ra đất khô cằn, rồi là giống như là toàn là núi đá, như là Tây Tạng hoặc là Mông Cổ đi. Mông Cổ thì phần lớn đất của họ không có, phải nói rằng không có tài nguyên, cũng như là họ không có thể xây dựng được gì trên cái nền đất của Mông Cổ. Thì mình thấy những cái sự mà bề trên đặc địa như thế thì mình cũng hỏi là tại sao Đấng Chí Tôn lại không ban phát ân huệ đồng đều cho tất cả con cái của Ngài? Thì để trả lời câu hỏi như này thì mình đi qua đến quan điểm của Phật giáo. Quan điểm của Phật giáo thì không có đấng nào, không có vị nào khiến cho chúng ta khổ hết á. Tất cả là do chúng ta mà ra, tại nghiệp của mình mà ra thôi. Nếu mà chúng ta được cuộc sống sung sướng là bởi vì trong quá khứ chúng ta đã làm nhiều việc thiện, cho nên chúng ta đã tạo ra thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ phải vòng trở lại kiếp này để mà chúng ta hưởng cái thiện nghiệp đó. Còn nếu trong quá khứ mình làm những cái điều ác độc thì mình đã tạo ác nghiệp và mình phải trở lại để trả cái ác nghiệp đó. Cho nên không có đấng nào tác động đến đời sống của mình. Những cái khổ đau, những khó khăn của mình là do mình tạo và mình phải gánh, mình phải chịu trách nhiệm. Thế đó là quan điểm của Đạo Phật. Còn bên Công giáo thì đó là ý Chúa. Chúa sắp đặt cho chúng ta, nếu mà chúng ta được may mắn thì là được Chúa thương. Còn nếu chúng ta không may mắn thì là bởi vì đó là sự thử thách của Chúa. Thì mình phải cố gắng sống làm sao vượt qua được cái sự thử thách này để xứng đáng trở về gần Chúa hơn. Và hơn nữa đó là tại vì chúng ta mang tội tổ tông. Ông bà của chúng ta là Adam và Eva đã có lỗi với Chúa, cho nên ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và bây giờ con cháu của ông bà sinh ra đều là đắc tội tổ tông với Chúa, cho nên là những cái khó khăn của mình đến, mình cũng không được trách Chúa bởi vì chúng ta là những người mang tội. Nhưng đó là quan điểm của bên Công giáo về cái vấn đề những cái sự khác biệt trong các cái hoàn cảnh của xã hội mà chúng ta thấy trong từng cá nhân. Và còn một cái thuyết nữa được đưa ra liên quan đến cái sự khác biệt những cái khó khăn mà con người ta gặp phải, đó là linh hồn chúng ta đã tự chọn bài học khi chúng ta xuống trần này, chứ không có đấng nào sắp xếp cho mình. Mình là những cái linh hồn tự chọn cho mình những cái bài học như là những cái thử thách để mình được rũ mài vậy. Tất cả các linh hồn chúng ta đều bình đẳng như nhau, và chúng ta xuống trần này, nếu như mà bây giờ chúng ta được học bài học dễ, chúng ta được sung sướng, thì trong tương lai hoặc là trong quá khứ chúng ta đã từng đi qua những bài học khó. Thành ra con mắt của chúng ta nhìn chỉ là trong giai đoạn này thôi. Ví dụ mình nhìn thấy người bạn của mình, người ta sung sướng quá, biết đâu trong quá khứ người ta đã từng học bài học khó rồi, hoặc là trong tương lai người ta sẽ phải học bài học khó. Thành ra tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, và chúng ta đều phải đi qua tất cả các cái trạng thử thách hết, tất cả các bài học chúng ta đều phải vượt qua hết. Giống như là một cái viên ngọc, nó không thể nào trong sáng nếu nó không được rũa mài. Linh hồn được đưa xuống trần này, được đưa vào những cái hoàn cảnh để linh hồn nó học hỏi, như là những cái viên ngọc đó được rũa mài qua những cái thử thách, qua những cái khó khăn, để linh hồn nó trưởng thành, thăng tiến, và lúc đó mới xứng đáng được trở về gần với Thượng Đế. Vì thế mà trong cái hoàn cảnh khó khăn mình gặp phải, mình phải cố gắng mình vươn lên, mình sống. Mình sống làm sao cho nó đúng với đạo lý, không phải là vì bần cùng mà sanh làm đạo tặc. Mình vẫn phải vượt lên và sống, không có phạm vào đạo trời, thì lúc đó mình đã học được bài học rồi, và mình xứng đáng trở về gần với Thượng Đế. Còn nếu như mình được ban một cái hoàn cảnh sung sướng hơn người khác, mà mình sanh tâm ngạo mạn, mình khinh thường và làm những chuyện gây tổn thương người khác, những chuyện ác độc, thì mình cũng sẽ phải lãnh hậu quả. Vì thế mà bị đưa vào hoàn cảnh khó khăn chưa chắc đã là bị trừng phạt, hoặc là được ban một cái hoàn cảnh sung sướng chưa chắc đã là được ban thưởng. Mỗi hoàn cảnh đưa đến cho chúng ta đều để cho linh hồn chúng ta học và thăng tiến. Chúng ta học cái gì? Chúng ta học bi, trí và dũng. Bi là tình thương, biết thương yêu người khác. Trí là trí tuệ, biết nhận xét cái đúng cái sai, cái thiện cái ác. Và dũng là cái lòng dũng cảm, đi đến cùng trong cái sự việc mà mình đã quyết định để làm ra cái việc thiện đó. Linh hồn cần phải xuống trần này để học bài học về bi trí và dũng. Và một kiếp chúng ta học không được, không hết được, mình sẽ phải trở lại để mình học. Học cho đến khi nào mình nhuần nhuyễn bi trí dũng, và mình như là viên ngọc được rũ mài đó, để mình trở về gần với Thượng Đế. Đó là những cái thuyết được đưa ra để giải đáp về những hoàn cảnh khác nhau ở trong xã hội. Tất cả những thuyết đều có giá trị riêng, và đều giúp cho chúng ta giải tỏa được, mặc dù không giải tỏa được hết tất cả những thắc mắc của từng cá nhân, nhưng mà cũng giải tỏa được một phần nào đó, nó tùy theo vào quan niệm tâm linh của cá nhân đó. Tuy nhiên thưa quý vị, để hiểu thấu về cơ năng của vũ trụ thì chắc đầu óc của con người chúng ta không thể nào hiểu thấu nổi. Bởi vì trở lại như là ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa đi, trình độ của con người quá là giới hạn, làm sao chúng ta có thể hiểu được chân lý, phải không ạ? Chân lý là không cùng. Mình chỉ biết Ngài là đấng tạo tác, Ngài là chân lý, và mình biết là Ngài là đấng hằng có. Mình biết rõ, giống như chúng ta ở hội tâm linh học đây, chúng ta biết rất là rõ ràng. Thành ra là khi mà những cái gì mình không có hiểu biết được hết, mình muốn đi tìm, mình chỉ biết được rằng mình đang hiện hữu thôi. Còn câu hỏi tại sao Ngài đưa con xuống trần này để làm gì, thì nó nằm trong bí mật của trời đất. Mình hãy tưởng tượng như là thân phận của mình bây giờ giống như là mình thức dậy ở trên một cái chuyến tàu, và cái con tàu nó đang chạy. Mình không biết được là con tàu nó đã khởi hành từ ga nào và nó sẽ chấm dứt ở ga nào, tức là điểm khởi đầu và điểm cuối cùng mình không biết được. Mình chỉ biết là mình đang ở trên cái chuyến tàu đó và chuyến tàu nó đang chạy thôi. Thì cũng giống như chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta chỉ biết rằng chúng ta đang hiện hữu ở trong cuộc đời này, chứ còn quá khứ như thế nào chúng ta cũng không biết, tương lai ra làm sao chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ biết mình đang hiện hữu, mình đang hiện hữu ngay trong cuộc đời này, và mình có những trách nhiệm mình phải hoàn tất, mình có những cái lo lắng mình phải giải quyết, mình có những cái nỗi khổ mình phải đương đầu. Trong cuộc sống này, cái khổ nó nhiều hơn là cái sung sướng. Bởi vì những cái khổ đó, nó chính là những cái bài học. Chúng ta phải được đưa vào trong thân xác này, có những cái điều kiện, có những cái hoàn cảnh để cho linh hồn của chúng ta học. Nhiều lắm anh chị. Ví dụ như mình mất việc làm, mình cũng khổ này. Mình bệnh hoạn, mình cũng khổ này. Người yêu bỏ đi cũng khổ này. stop word cũng khổ này. Rồi cha mẹ già ra đi mình cũng khổ này, vân vân, nhiều cái khổ lắm. Thành ra là những cái nỗi khổ đó nó giúp cho chúng ta làm sao chúng ta suy nghĩ, chúng ta đương đầu như nào để chúng ta trưởng thành. Chúng ta có cái thân xác này là chúng ta khổ. Cho nên thời xưa Đức Phật mới nói là hữu thân hữu khổ là như vậy. Hữu thân hữu khổ, mình có thân xác là mình có khổ đau, đó là như vậy. Chúng ta chỉ biết được rằng Thượng Đế Ngài hiện hữu và Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng quyền năng. Phải nói rằng là một quyền lực thì đúng hơn nhỉ? Ngài tạo tác được ra tất cả từ lớn cho đến nhỏ. Chuyện nhỏ là tạo tác ra từng sinh vật, sắp xếp đời sống của từng sinh vật. Và chuyện lớn là tạo tác ra cả một cái vũ trụ này. Mình biết như thế. Và ở trong hội mình biết đã đành, nhưng mà ở ngoài kia thế gian người ta cũng biết nữa. Bởi vì tới một cái lứa tuổi nào đó, hay là trải qua một cái biến cố nào đó, các anh chị nghĩ đi, mình ngồi mình chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, mình sẽ thấy có bàn tay vô hình lèo lái cuộc đời của mình, đi vào những cái giai đoạn hoặc là đi qua một cái hướng nào đó mà mình không bao giờ nghĩ đến, nhưng mà cái hướng đó lại giúp cho mình được tốt hơn, hạnh phúc hơn, hoặc là khiến cho mình khổ ải hơn. Đó là có bàn tay của đấng tạo tác âm thầm sắp xếp lèo lái của mình, đời sống của mình. Và ngay cả cổ nhân từ trước đến giờ cũng nhắc đến đấng tạo hóa. Như thời xưa đó, Khổng Tử ông nói là tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi thì ta bước vào đời, tứ thập nhi bất hoặc, tức là 40 tuổi thì ta đã khôn ngoan ra, mình không có còn si khờ nữa, ngũ thập chi thiên mệnh, tức là tới 50 tuổi thì ta hiểu được mệnh trời, ta hiểu được ý trời, tức là lúc đó mình chiêm nghiệm lại, mình thấy có bàn tay của đấng tạo hóa. Lục thập nhi nhĩ thuận, tức là tới 60 thì mình trở nên dễ dãi, mình nghe điều gì mình cũng dễ dãi hơn, chấp nhận được dễ hơn là lúc mình còn trẻ. Và rồi thất thập tùng tâm sở dục nhi bất du củ, tức là tới tuổi 70 rồi thì thích làm gì thì cứ làm, nhưng mà cũng phải có khuôn phép. Thời xưa đó, người ta hầu như là không, tức là sống được tới 70 tuổi đó là chuyện lớn đó. Tần Thủy Hoàng ngày xưa chỉ sống được tới 50 tuổi thôi. Mà nếu mà ai sống được tới 70 tuổi là chuyện rất là hiếm. Cho nên tới 70 tuổi thì thích làm cái gì thì cứ việc làm. Cho nên tôi nghĩ là các anh chị ở đây muốn làm cái gì mà thấy mình chưa tới 70 thì khoan, chờ. Còn không phải nhờ người nào 70 là được. Thì thưa các anh chị, cổ nhân cũng đã từng nói những điều đó, có nghĩa là đã tin là có đấng tạo hóa sắp xếp lèo lái vận mệnh của chúng ta. Thì có nghĩa là trực tiếp hay gián tiếp đều biết được rằng có Thượng Đế. Hội của chúng ta thì chúng ta biết rất là rõ ràng về Ngài. Chúng ta làm việc bằng những bộ môn huyền bí, chúng ta thấy sự hiện hữu của Ngài. Ở đây hội mình thì mình gọi Ngài là thiêng liêng. Đây là một danh từ mà mình phải nói mình không biết dùng một danh từ gì để có thể xưng hô cho nó đúng với quyền năng của Ngài. Thành ra mình gọi Ngài là thiêng liêng. Thì ở đây đó, mình biết rõ về thiêng liêng, những cái sự hộ độ của thiêng liêng đến trong đời sống của chúng ta. Mặc dù quý vị đến đây, quý vị không nhìn thấy Ngài, nhưng mà quý vị nhận thấy được rất là nhiều phép lạ từ cái quyền năng của Ngài sắp xếp cho đời sống của quý vị, nếu như quý vị biết sống theo thiên ý. Ở đây chúng ta may mắn, chúng ta được bề trên dạy dỗ cho mình biết sống làm sao để mà mình tự giải khổ, để mà mình giúp người khác giải khổ. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên là chúng ta cố gắng làm theo sự chỉ dạy của thiêng liêng. Hội của mình á, thì mình không có chủ trương là tu tập để được trở thành chư vị. Mình không có nhìn những cái quá xa như thế. Mình cũng không có nghĩ đến vấn đề là phải tránh, phải giải thoát sinh tử luân hồi. Bởi vì thưa quý vị, tất cả những điều đó nó không nằm trong tầm tay của chúng ta. Nó nằm trong tầm tay của đấng tạo hóa, nằm ở trong sự quyết định của Ngài. Mà mình chỉ biết là mình có mặt ở trên đời này, mình phải đương đầu với những cái khổ. Thì mình phải làm sao mà sống như thế nào để mà mình bớt khổ. Thành ra mình chú trọng cái gì? Mình chú trọng tu để giải khổ. mình làm công đức để giải khổ và hội của mình, thì mình làm pháp thí, mình mang đức tin đến cho những người khác đang khổ, để người ta có được đức tin. Có đức tin thì người ta mới có cái sức mạnh để người ta đi đi nốt cái cuộc hành trình. Thì đó là cái cách mà chúng ta tự giải khổ cho mình và giúp người khác giải khổ. Có những người, người ta tu, người ta chủ trương là xuất thế để tu. Xuất thế là người ta bỏ hết tất cả, không có màng cái gì trong đời này hết, bỏ công danh sự nghiệp, bỏ hạnh phúc gia đình, bỏ tiền bạc, bỏ tất cả. Người ta đi tìm con đường tu, người ta không màng gì đến đời này nữa, thì gọi là xuất thế. Nhưng mà hội của mình thì không có xuất thế, hội của mình thì nhập thế. Tức là mình vẫn làm trọn cái trách nhiệm của mình, là một người công dân, là người chồng, người vợ, người mẹ, người cha. Mình vẫn làm trọn trách nhiệm đó, nhưng mà mình mang đạo vào đời. Mình song song với những cái trách nhiệm mình đang có, là những trách nhiệm mà thiên linh giao cho mình phải hoàn tất, thì mình tu tập và giúp đỡ người khác. Mình mang đạo vào đời, mình giúp cho người ta. Thì đó là cái cách tu tập của hội. Và thưa các anh chị, để chốt lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, thì ở hội thì chúng ta biết rõ ràng thiên liêng là đấng hằng có, và Ngài điều động, Ngài lèo lái, Ngài hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Và trong cái hoàn cảnh mà lỡ mà mình có gặp những cái khó khăn, thì tôi nghĩ là mình không có nên ngồi đó mình than vãn, mình trách móc thiên liêng. Mình luôn luôn giữ cái thái độ cảm ơn và lạc quan, và vươn lên trong cái hoàn cảnh của mình, thì chắc chắn vận mệnh của mình sẽ được thay đổi. Sở dĩ tôi nói về vấn đề này với các anh chị, tôi xin nêu lên một cái ví dụ, một cái câu chuyện ở trong Kinh Cựu Ước. Câu chuyện này thầy của chúng tôi có kể cho học trò nghe, và tôi rất là thích câu chuyện này, và tôi thấy rất là có ý nghĩa, và tôi áp dụng vào trong đời sống của mình. Đây là câu chuyện của ông Thánh Job ở trong Kinh Cựu Ước. Thánh Job thời xưa được Đức Chúa Trời rất là thương, Ngài ban cho ông đầy đủ tất cả hết, nhiều lắm, vợ đẹp, con ngoan và tài sản vân vân. Cái một ngày Satan lên với bàn với Chúa, nói là bây giờ mình thử nó đi, mình thử lấy bớt đi, xem nó còn giữ đức tin hay không. Thì Đức Chúa Trời mới nói rằng ta tin là dù ta có lấy thì bao nhiêu, nó cũng vẫn tin ta. Nhưng mà Satan nói rằng mình cứ thử đi xem sao. Thì lúc đó Chúa mới lấy bớt đi tài sản của ông. Nhưng mà Thánh Job vẫn một lòng yêu kính và thờ phượng Chúa. Thì Satan mới nói là lấy như vậy chưa có đủ, lấy nữa đi. Thì lúc đó Đức Chúa Trời mới cất nhắc đi vợ và con của ông. Nhưng mà Thánh Job vẫn không thay đổi, đức tin của ông vẫn mạnh mẽ. Thì Satan mới nói là bây giờ phải thử nó hơn nữa, làm mạnh hơn nữa xem làm sao. Thì lúc đó Đức Chúa Trời mới làm cho ông bị rẻ lở đầy người, bị bệnh hoạn đủ thứ hết. Nhưng mà đức tin của ông vẫn không có xoay chuyển, ông vẫn một lòng yêu kính Chúa. Thì lúc đó Satan mới lên nói với Chúa là bây giờ tôi hiểu rồi, là dù Ngài có làm như thế nào thì nó cũng vẫn tin tưởng vào Ngài. Thì sau đó Đức Chúa Trời ban lại cho Thánh Job được đầy đủ tất cả những gì mà Ngài đã cất đi của ông. Thì qua câu chuyện này, đối với những người tu tập huyền bí như chúng ta, thì chúng tôi hiểu được một điều là mình hiểu được về cách vận hành của vùng máy thiên đình. Nhưng mà bên cạnh đó, mình hiểu được điều gì? Đó là đức tin, thưa quý vị. Mình biết được rằng mỗi một cái thử thách nó đến trong đời của mình, nó đều có lý do, và nó đều là những cái bài học, và nó đều là những cái giai đoạn. Nó không có kéo dài đến suốt đời. Cho nên khi mình hiểu đó chính là thiên ý, thì mình hãy cố gắng sống theo đúng thiên ý, và mình cố gắng mình vươn lên trong hoàn cảnh của mình. Mình vẫn sống đúng đạo lý, và mình trau dồi vi trí dũng, trau dồi cái tình thương, cái trí tuệ và cái lòng dũng cảm của mình cho nó đúng với đạo lý. Thì tôi tin chắc một điều là các anh chị sẽ được bù đắp. Vận mệnh của chúng ta không có cứng ngắc đâu. Chúng ta làm công đức và chúng ta vươn lên, chúng ta lạc quan và chúng ta biết ơn trong hoàn cảnh được ban, thế nào ngày mai cũng sẽ tươi sáng hơn. Và thưa các anh chị, để chốt lại thì chúng ta ở đây qua bài nói chuyện, tôi chỉ nói đơn giản thôi. Chúng ta biết là có thiên liêng, chúng ta biết Ngài là đấng tạo tác, nhưng mà chúng ta không thể nào hiểu hết được quyền năng của vũ trụ, của chân lý. Thành ra chúng ta hãy sống an phận với những gì mà chúng ta được ban bố, ngay ở trong hoàn cảnh của mình, ngay ở trong đời sống này, và chúng ta hãy sống theo đúng ý của Ngài. Cổ nhân nói rằng thuận thiên thì khả tồn mà nghịch thiên thì khảo vong là như vậy. Hãy sống theo đúng như thiên ý, lập hạnh và làm công đức thì chắc chắn mình sẽ thấy bàn tay của đấng tạo hóa sẽ luôn luôn cất nhắc cho mình, và hoàn cảnh của mình sẽ được thay đổi, luôn luôn thay đổi và qua chiều hướng tốt đẹp hơn. Thì xin chúc tất cả quý vị ở đây, cuộc sống, những cái khó khăn mà quý vị đang gặp sẽ vượt qua được, và những hồng ân mà quý vị đang nhận được thì sẽ ở bên cạnh quý vị. Chúc quý vị thật nhiều may mắn, thật nhiều hồng ân của Thiên Liên. Xin cảm ơn.